Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 699, chương 700, thoải mái chết được. Bối Luân một nhóm 5 người đi đến phòng quan sát bên ngoài. Một chút nhìn thấy ngồi ở cửa chơi game đồng bạn. Pierre là cái thằng lùn, mắt xanh kim tóc, làn da so tất cả mọi người bọn họ đều bạch, mang trên mặt tàn nhang. Đang đánh đương thời lưu hành nhất tuyệt địa chạy trốn. Trông thấy bọn hắn tới, trên mặt tựa hồ có chút kinh ngạc. Đẩy trên sống mũi đại đại kính đen, nhìn xem trước mặt những người này, nói: đến phiên ta nghỉ ngơi. Bối Luân bọn họ nhìn thấy Pierre dạng này gương mặt, anh Kiệt Nhĩ cái thứ nhất không giữ được bình tĩnh, hỏi: người bên trong thế nào? Một mực rất yên tĩnh, bên trong tín hiệu kém, ta không tiến vào. Bối Luân trực tiếp tiến lên đi, mở cửa ra đến giám sát trong phòng. Chung quanh từ trên xuống dưới trang 4 cái camera, mà không trong gian phòng lớn. Trung gian thình lình liền bày biện một cái giường một người ngủ. Cái giường đơn bên trên, Cố Minh Dã nằm ở phía trên, bị trói gô, hai mắt nhắm chặt an tĩnh không nhúc nhích. Pierre chỉ có 1m6. Ở nơi này nhóm cao lớn lính đánh thuê trung gian, lộ ra nhất là thấp bé. Pierre nhìn về phía Bối Luân. Ca, chuyện gì xảy ra? Bối Luân sắc mặt có chút quái dị. Người vẫn canh giữ ở bên ngoài, người không có vào, hắn cũng không ra ngoài. Pierre đẩy kính mắt, nơi này ngay cả cửa sổ đều không có, muốn đi ra ngoài chỉ có thể đi qua cửa. Hơn nữa, hắn còn không có tỉnh. Ta cho hắn dưới rất nặng thuốc an thần, rất nặng thuốc an thần. Đám người vô ý thức nhìn về phía nằm ở trên giường Cố Minh Dã. Đối với Pierre cái này, rất nặng, biểu thị tin tưởng không nghi ngờ. Người đi nghỉ ngơi đi. Bối Luân nói, để cho anh Kiệt Nhĩ đến thủ. Anh Kiệt Nhĩ nghe nói như thế, trên mặt không cam lòng. Cẩu nương dưỡng, lão tử thua nhiều tiền như vậy, người để cho ta tới thủ vệ. Không được, ta muốn thắng trở về. Những người khác cũng là một dạng, lòng tràn đầy tức giận bất bình. Đều là nuốt không trôi một hớp này khí. Thắng tiền chỉ có Bối Luân, cái này không có thể. Pierre đẩy kính mắt, nói: các ngươi không bằng ở chỗ này chơi, ta muốn đi dược tề phòng phối dược. Một câu để cho mọi người đều yên tĩnh lại. Bối Luân vỗ vỗ Pierre bả vai, gật gật đầu, khổ cực. Pierre cũng không nói gì, rất nhanh liền quay người đi thôi. Đợi đến Pierre đi xa, một người trong đó mới nói: Bối Luân, đây thật là đệ đệ ngươi sao? Dáng dấp không giống, tính cách cũng không giống. Nếu không phải là bởi vì Pierre là dược tề sư, liền cái tính cách này sớm đã bị người ném ra ngoài. Bối Luân hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Kia chính là ta đệ đệ. Loại lời này về sau không thể để cho huynh đệ của ta nghe thấy. Bằng không thì, chấm ngoặc kép. Ngón tay cái hướng trên cổ hung ác vạch một cái, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Người kia ngượng ngùng ngậm miệng. Một người khác hòa giải: Pierre từ bé là cô nhi, tính cách hướng nội rất bình thường. Thiên tài là cô đơn. Pierre cũng ở đây trong tổ chức 4-5 năm, mọi người đều biết hắn là tính cách gì. Ok, ok. Anh Kiệt Nhĩ không kiên nhẫn đem bọn hắn xô đẩy. Go, go. Quyết định cuối cùng lưu lại một không có thua không thắng huynh đệ canh cổng. Những người khác thì là một lần nữa trở lại trong phòng theo dõi đánh bạc chơi bài. Nhưng không biết tại sao, Bối Luân luôn luôn cảm thấy là lạ. Quay đầu, nhìn chằm chằm Cố Minh Dã một chút. Nằm ở trên giường Cố Minh Dã, an tĩnh hô hấp lấy, cũng không nhúc nhích. Người đều đi đến về sau, Cố Minh Dã mới lớn thở dài một hơi. Nếu là có tiến lên đây nhìn kỹ, nhất định có thể trông thấy hắn chóp mũi dĩ nhiên thấm ra một tầng mồ hôi. Ngay cả tiếng hít thở kia đều không ra gì bình ổn. Tê tịnh thanh âm từ cái kia bưng chế nhạo truyền đến: cửu tử nhất sinh cảm giác như thế nào? Cố Minh Dã cắn răng: thoải mái chết được. Giới thiệu truyện: http